Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 505, Tiến Huyết Lạc Thế Giới. Giang Đồng Đồng buông lỏng một hơi, nàng biết, chỉ cần trước mắt người này đồng ý giúp đỡ, đệ đệ mình thì sẽ không xảy ra chuyện. Hắn vẫn là hàng tinh cấp 1, lại cầm giữ có quỷ thần khó đoán thần thông. Năm đó, Giang Đồng Đồng tận mắt thấy Dương An xâm nhập mất phương hướng cấm địa cứu nàng. Về sau, lại tiện tay phá vỡ không gian, mang theo nàng trực tiếp rời đi Đại La Bí Cảnh. Phần này thần thông, trước kia Giang Đồng Đồng còn không hiểu. Nàng trở thành hư nghĩ vũ trụ công ty hạch tâm thành viên về sau, có thể xem xét đến một số bí ẩn tư liệu lúc, rốt cuộc biết đưa tay xé rách không gian, xuyên thẳng qua vũ trụ là dạng gì thần thông, có thể tùy tiện xé rách vũ trụ hư không, xuyên toa không gian, ít nhất cũng phải đạt đến vũ trụ tôn giả cảnh giới. Dương An suy nghĩ sâu xa một hồi, còn nói, Đồng Đồng, có mấy nơi, ngươi có thể đi một chút. Thái Sơ Bí Cảnh Huyết Lạc Thế Giới, nắm giữ huyết lạc tinh, thứ này vô cùng chân quý. Còn có, Thâm Uyên Thế Giới có một cái không tệ truyền thừa, gọi Ma Âm Truyền Thừa, có thể đề thăng ngươi tinh thần lực, có thể được mấy món không tệ bảo vật. Bảo vật, Giang Đồng Đồng hai mắt đưa mắt, ta thích nhất bảo vật. Dương An cười nói, nếu như ngươi có bản lĩnh, có thể đem cả tòa Ma Âm Điện dọn đi, chân năng dọn đi. Giang Đồng Đồng hỏi, cùng lúc đó, nàng phân ra một đạo thần thức, tra dùm một chút Ma Âm Truyền Thừa tin tức, đợi nàng xem hết Ma Âm Truyền Thừa tin tức về sau. Cười nói, cái này truyền thừa thật rất không tệ, liền Phong Vương Bất Hủ đều vô cùng để ý. Bất quá, chính là thời gian lâu một chút, 10.000 kỷ nguyên mới có một lần truyền thừa cơ hội. Dương An nói, nếu như ta không có nhớ lầm, gần nhất 100 năm, hẳn là sẽ có một lần truyền thừa. Ngươi cùng Yên Nhiên đều có thể đi qua nhìn một chút, La Phong cũng có thể đi qua nhìn một chút, đem Bất Hủ thần linh danh ngạch đoạt. Ách, Giang Đồng Đồng lộ ra một vẻ lo âu. Dương An, đây chính là liền Phong Vương Bất Hủ đều sẽ đỏ mắt truyền thừa a. Đoạt một cái danh ngạch còn tốt, duy nhất một lần đoạt ba cái danh ngạch, phải đắc tội bao nhiêu người a? Dương An cười nói, không sao, ta giúp các ngươi chịu trách nhiệm. Giang Đồng Đồng nói, tốt, chờ thân thể ta tấn cấp đến hàng tinh cửu giai thì kêu Yên Nhiên cùng La Phong cùng đi. Trong nháy mắt, lại qua 2 năm, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người đều tấn cấp đến hàng tinh cửu giai. Ngày này, ba người tại trong hư nghĩ vũ trụ gặp nhau. Giang Đồng Đồng bưng lên một chén rượu trái cây, tán thán nói, La Phong, ngươi hôm nay hào phóng như vậy, tại tài sao? La Phong mỉm cười, ba ba tháp bay đến trên mặt bàn, nói, vấn đề này, các ngươi hẳn phải biết, đó là ta chủ nhân di sản, thì ra là dạng này a. Giang Đồng Đồng giật mình nói, La Phong cảm thán, 100 năm qua đi, chúng ta bằng hữu càng ngày càng ít, hôm nay còn có thể cùng La Phong ngồi cùng một chỗ uống rượu, nói chuyện phiếm người, cũng chỉ có Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên hai người. Nguyên bản, cùng La Phong cùng nhau lớn lên Ngụy Văn, cùng La Phong cùng đi hoang dã mạo hiểm chiến hữu, những người kia đều theo không kịp La Phong cước bộ, cách La Phong càng ngày càng xa. Đúng vậy a, Giang Đồng Đồng cũng phát ra cảm thán. Khi còn đi học, nàng cũng có rất nhiều bằng hữu, chỉ là từ khi nàng tiến vào vũ trụ, gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty về sau, cũng rất ít cùng những người kia lui tới. Không phải nàng xem thường những người kia, mà chính là chênh lệch cảnh giới, để hai người không có tiếng nói chung. Đường Yên Nhiên hỏi, đúng, Hồng cùng Lôi Thần gần nhất thế nào? La Phong nói, bọn họ đều gia nhập búa lớn đấu trường. Mặc dù không có chúng ta tại Hư Nghĩ Vũ Trụ công ty địa vị cao, nhưng cũng là vòng trong thành viên. Giang Đồng Đồng nói, ta còn nhớ rõ, khi còn đi học, mỗi lần nghe đến Hồng cùng Lôi Thần tên, đều sẽ phi thường kích động, muốn trở thành bọn họ người như vậy. Không nghĩ tới, ta đã vượt qua bọn họ. Ha ha, La Phong mỉm cười, đại ca cùng nhị ca thiên phú phi thường cao, chỉ là cơ duyên kém một chút. La Phong nếu như không có được đến Vẫn Mặc Tinh truyền thừa, nếu như không có đoạt xá kim giác cự thú, nếu như không có đi giới chủ thế giới tầm bảo, nếu như không có tham gia đỉnh phong thiên tài chiến, hắn cũng sẽ không có hiện tại thành tựu. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, La Phong, Gia Hộp kia nói, để cho chúng ta đi Huyết Lạc thế giới. Huyết Lạc thế giới, Đường Yên Nhiên cùng La Phong đều là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Giang Đồng Đồng nói, các người hẳn phải biết, Hư Nghĩ Vũ Trụ công ty hạch tâm thành viên có thể xác nhận tu luyện nhiệm vụ, đi tu luyện thế giới mạo hiểm. Huyết Lạc thế giới cũng là bên trong một trong. Năm đó, Giang Đồng Đồng nghe Dương An nói qua Huyết Lạc thế giới về sau, ngay tại Virtual Network thẩm tra một chút Huyết Lạc thế giới tin tức, còn để cho nàng bị kinh ngạc. Huyết Lạc thế giới nhiệm vụ là nguy hiểm cấp. Nói cách khác, cho dù hắn đi vào, tỷ lệ tử vong cũng đạt 50%. Đường Yên Nhiên xem hết Huyết Lạc thế giới tư liệu về sau, nói, Đồng Đồng tỷ, đây chính là nguy hiểm cấp nhiệm vụ đây. Đây cũng không phải là chơi game. Chúng ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ, thì tiếp nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, không tốt lắm đâu. La Phong nói, đối với ta mà nói, tỷ lệ tử vong hội giảm xuống một số, đến là có thể thử một chút. La Phong cùng sông 10.000 dặm tính cách tương tự, đều ưa thích nhiệt huyết mạo hiểm sinh hoạt. Đường Yên Nhiên ưa thích bình tĩnh sinh hoạt, tại bình thường bên trong ngộ đạo. Giang Đồng Đồng nói, Yên Nhiên, không có việc gì, tại hiện thực vũ trụ, ngươi có thể thi triển nhân quả kiếm đạo, thực lực mạnh hơn Hư Nghĩ Vũ Trụ gấp trăm lần. Ta nghĩ, ngươi cần phải giống như ta, dù cho đối mặt cấp giới chủ cường giả, cũng có nắm chắc chém giết a. Cái này, La Phong chấn kinh. Hắn biết hai nữ thực lực phi thường cường đại, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này. Hai người chỉ là hàng tinh cửu giai, lại có thể vượt cấp chém giết cấp giới chủ cường giả. La Phong biết, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên không có đoạt xá, cũng không có phân thân, cùng hắn không giống nhau. Hắn có kim giác cự thú phân thân, mà lại kim giác phân thân đã đạt đến cấp vực chủ, cho nên hắn mới có nắm chắc cùng giới chủ chiến đấu. Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên lại là chân thật hàng tinh cấp. Giang Đồng Đồng nhìn đến La Phong giật mình bộ dáng, cười nói, La Phong, không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Chúng ta thi triển là bí thuật, cũng cần trả giá đắt. La Phong cảm thán, cái này cũng vô cùng đáng sợ. Suy nghĩ một chút, nếu như một cái cấp giới chủ muốn giết Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên, lại đột nhiên phát hiện hai nữ đều có thực lực phản sát cấp giới chủ cường giả, người giới chủ kia cấp cường giả nên có nhiều phiền muộn a. Ngay sau đó, La Phong lại nói, đã các người thực lực mạnh như vậy, ba người chúng ta người tổ đội đi Huyết Lạc thế giới, đến không có vấn đề gì. Dưới tình huống bình thường, không là vô cùng thân mật người, là sẽ không tổ đội đi làm nhiệm vụ. Hư Nghĩ Vũ Trụ công ty an bài nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cũng phi thường cao. Nếu như làm nhiệm vụ thời điểm còn bị đồng bạn ám toán, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Bởi vậy, Hư Nghĩ Vũ Trụ công ty hạch tâm thành viên ra ngoài làm nhiệm vụ đều là đơn độc tiến về. Giống Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người dạng này, thực lực tương đương, lại là cùng một kỳ gia nhập Hư Nghĩ Vũ Trụ công ty. Loại tình huống này vô cùng thưa thớt, ức vạn kỷ nguyên cũng khó được nhìn thấy một lần. Dưới tình huống bình thường, một cái tinh vực cũng liền ra một hai cái đỉnh cấp thiên tài. Một cái tinh cầu đồng thời xuất hiện ba cái đỉnh cấp thiên tài, tình huống vô cùng thiếu. 3 năm sau, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người đang chảy máu lạc thế giới bề ngoài tụ. Cách ba người trăm vạn cây số địa phương là một tòa khổng lồ hư không thần điện. Giang Đồng Đồng ngồi tại phi thuyền phía trên, nhìn xa xa trong hư không thần điện, nghe nói đó là Thiên Thực Cung. Thiên Thực Cung chủ phi thường cường đại, hắn ở chỗ này giám thị huyết lạc thế giới, trấn nhiếp huyết lạc thế giới bất hủ thần linh, để huyết lạc thế giới bất hủ thần linh không dám ra tới. Đường Yên Nhiên nhìn phía dưới vân vụ, nàng biết vân vụ phía dưới cũng là huyết lạc thế giới. Nàng xem thấy huyết lạc thế giới lúc đời thật giống như nhìn lấy một cái lồng giam. Đồng Đồng tỷ, sinh hoạt tại huyết lạc thế giới người thật giống như sinh hoạt tại tù trong lồng. Giang Đồng Đồng tâm thần chấn động. La Phong nói, đối với bất hủ thần linh tới nói, huyết lạc thế giới có lẽ là lồng giam. Đối với phổ thông võ giả tới nói, huyết lạc thế giới là một cái vô biên vô hạn thế giới. Cuối cùng cả đời, bọn họ cũng vô pháp đi khắp toàn bộ huyết lạc thế giới. Giang Đồng Đồng trầm ngâm một chút. Cũng đúng, địa cầu chúng ta đường kính vẻn vẹn 14.000 cây số. Đối với người bình thường tới nói, đã vô cùng to lớn. Huyết lạc thế giới đường kính là 9.000 tỷ cây số. Khổng lồ như thế diện tích, cho dù là giới chủ, cũng rất ít rời đi chính mình thống trị thế giới. Đường Yên Nhiên đã nhìn qua huyết lạc thế giới tư liệu, biết huyết lạc thế giới đường kính là 9.000 tỷ cây số. Bên trong có 800 thế giới. Nói cách khác, chỉ có cấp giới chủ cường giả mới có thể thống trị một phương thế giới. Đương nhiên, toàn bộ huyết lạc thế giới cấp giới chủ cường giả không chỉ 800. Ở trên trời thực cung bất hủ thần linh dẫn dắt dưới, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng, La Phong ba người tới huyết lạc phía trên thế giới. Tại khu vực này, đã có thể cảm nhận được huyết lạc thế giới dẫn lực. Về sau, Thiên Thực Cung bất hủ thần linh giới thiệu một chút huyết lạc thế giới tình huống, cũng nói đơn giản một chút Thiên Thực Cung. Thiên Thực Cung bất hủ thần linh giới thiệu xong về sau, nhìn lấy La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người mở ra phi thuyền tiến vào huyết lạc thế giới, cảm thán nói, thật không cách nào tưởng tượng, địa cầu như thế tinh cầu, vậy mà lại đồng thời xuất hiện 4 cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Mà lại, liền cung chủ đều vô cùng chú ý 4 người bọn họ. Ba người ngồi tại phi thuyền bên trong, phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua tầng mây. Bên trong, Giang Đồng Đồng nói, huyết lạc thế giới thật sự là thần kỳ. So ta năm đó đi phạm hư không thế giới còn có thần kỳ. Cũng to lớn hơn. Đồng Đồng tỷ, 10.000 dặm cũng đi qua phạm hư không thế giới đây. Đường Yên Nhiên nói đến sông 10.000 dặm lúc, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, thật giống như lại nói một người bạn bình thường. La Phong thầm nghĩ, thật không cách nào tưởng tượng, Yên Nhiên cùng sông 10.000 dặm cuối cùng không có tiến tới cùng nhau. Hắn lại nghĩ tới Từ Hân, tâm lý có chút áy náy. Hắn cùng Từ Hân chênh lệch càng lúc càng lớn, có lúc thời gian rất lâu mới thấy mặt một lần. Thế nhưng là Từ Hân một mực tại sau lưng yên lặng chống đỡ hắn. Phi thuyền xuyên qua tầng 10 tầng mây về sau, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong ba người rời phi thuyền. Sau đó, La Phong đem phi thuyền thu vào không gian chữ vật, ba người theo dẫn lực hướng xuống hạ xuống. Huyết lạc thế giới, nào đó tòa thành trì bên trong, Dương An hóa thành một người bình thường bộ dáng, hướng lên bầu trời nhìn một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, vận mệnh thật sự là thần kỳ a. Tên La Phong này, vẫn là hạ xuống Yến Cương vị lĩnh, bất quá, thời gian có chút không đúng, không biết cái kia gọi Nạp có thể tiểu gia hỏa, còn có thể hay không trở thành La Phong đệ tử. Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên, La Phong xuyên qua tầng mây về sau, rốt cục nhìn đến vô cùng to lớn huyết lạc thế giới. Từ trên bầu trời nhìn xuống, ba người nhìn đến một mảnh vô biên vô hạn rừng rậm. Tốt to lớn rừng rậm nguyên thủy, tối thiểu phía trên vạn cây số A. Giang Đồng Đồng có chút giật mình, quang khu rừng rậm này thì so phạm hư không thế giới mất phương hướng cấm địa đại. Bất quá, mất phương hướng cấm địa so nơi này nguy hiểm hơn. Thật rất to lớn, Đường Yên Nhiên cảm thán một câu, khổng lồ như thế rừng rậm nguyên thủy, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến. Ba người rơi xuống mặt đất về sau, đứng ở trên nhánh cây. Giang Đồng Đồng hỏi, La Phong, chúng ta bây giờ đi đâu? Trong ba người, La Phong là nam nhân. Nhiều khi, nữ nhân đều là lấy nam nhân làm chủ. La Phong hướng Yến Cương Vị Lĩnh phương hướng nhìn một chút. Nói, chúng ta thì đi cái hướng kia đi. T, dưới cây truyền đến một trận nhẹ vang lên. Một đầu dài trăm gạo thanh mãng hướng Giang Đồng Đồng các nàng ba cái lui tới. Giang Đồng Đồng kinh ngạc nói, nếu như trên địa cầu, loại này quái thú cần phải hoàng cấp quái thú a. La Phong cười nói, con rắn này thế nhưng là hàng tinh cấp, so hoàng cấp quái thú mạnh hơn. Ba người đối mặt một đầu hàng tinh cấp mãng xà, vô cùng nhẹ nhõm, còn có thời gian đàm tiếu. Giang Đồng Đồng nhìn lấy thanh mãng, nói, mãng xà nhỏ, ngươi đừng tới đây a. Không phải vậy, ta nói ngươi sẽ chết, ngươi thì thực sẽ chết nha. Ách, Đường Yên Nhiên che mặt, có lúc, Giang Đồng Đồng vô cùng trêu chọc, ở trong mắt thanh mãng, trước mắt ba cái tiểu không điểm không có một tia uy hiếp. Mà lại, cái này ba cái tiểu không điểm quấy dày nó ngủ, nó nhất định muốn đem cái này ba cái tiểu không ăn chút gì. Ai, Giang Đồng Đồng hô to một tiếng. Sau đó, dùng kỳ dị giọng nói, ta nói, ngươi sẽ chết. Trong chốc lát, đầu kia dài trăm gạo thanh mãng mất đi sinh mệnh khí tức. Từ trên cây rơi xuống, phát ra trùng điệp rơi xuống đất âm thanh. Cái này, La Phong chấn kinh, hắn đã không phải lần đầu tiên gặp Giang Đồng Đồng thi triển dự ngôn thuật. Thế nhưng là, hắn mỗi lần nhìn thấy Giang Đồng Đồng thi triển dự ngôn thuật, đều sẽ khiếp sợ, loại này kỳ dị lực lượng, La Phong cũng không biết làm sao phòng ngự. Giang Đồng Đồng chiếu thử nghiệm mãng, lại nói, ta đã nói rồi, người khác hung ác như thế, đừng tới đây, ngươi chính là không tin. Đường Yên Nhiên tán thán nói, Đồng Đồng tỷ, ấn sư phụ lại nói, ngươi dự ngôn thuật đã nhập môn. Nhập môn, La Phong lại bị kinh ngạc. Mới nhập môn thì cường đại như vậy, nếu như tu luyện đến cao thâm cảnh giới, sẽ là như thế nào đâu tử? Chẳng lẽ, giống thần thoại cố sự bên trong nói như thế, một câu liền có thể sáng tạo một cái thế giới? Trên đường, La Phong ba người bọn hắn cũng gặp phải một số mạo hiểm võ giả. Bất quá, những võ giả này cũng không giống như Nạp có thể hội phát thiện tâm, trợ giúp một số người xa lạ. Cho nên, La Phong ba người dù cho gặp phải hắn võ giả, cũng không có cùng người khác chào hỏi. La Phong bọn họ đều là hàng tinh cấp võ giả, hành tẩu tốc độ thật nhanh. Bọn họ chỉ là chậm rãi đi, cũng vẻn vẹn đi hai canh giờ, liền đi đến Yến Cương Vị Thành. Ba người đứng tại Yến Cương Vị ngoài thành, nhìn lấy cao trăm trượng cổng thành, mấy trăm trượng cao thành tường, rộng rãi cổ thành, cảm nhận được phong cách cổ xưa mà tang thương khí tức. Rất cổ lão thành trì, Giang Đồng Đồng nói, đi tới nơi này, giống như trở lại cổ đại. Đường Yên Nhiên truyền âm, Đồng Đồng tỷ, nói chuyện muốn chú ý một chút, huyết lạc thế giới người vô cùng bài ngoại, nếu để cho bọn họ biết chúng ta đến từ ngoại giới, liền sẽ bị đuổi đi ra, chúng ta liền không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Giang Đồng Đồng khẽ gật đầu. Bị đuổi đi ra, nàng đến là không sợ. Đối với nàng tới nói, huyết lạc thế giới tựa như một cái lồng giam. Chủ yếu nhất là, Giang Đồng Đồng muốn hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ ra được huyết lạc tinh. Nàng phỏng đoán, Dương An đã để cho nàng đến huyết lạc thế giới. Trừ huyết lạc tinh, máu này lạc thế giới khẳng định có hắn bảo vật. La Phong truyền âm, đi, chúng ta tiên tiến thành. Hỏi thăm một chút huyết lạc tinh tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.